Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, chương 321, địa cầu đại ma vương. Ngươi, các ngươi làm cái gì vậy? Phải làm chúng bắt cóc phóng viên sao? Ta cho ngươi biết, hành vi của ngươi như vậy sẽ bị vô số người khiển trách. Một phóng viên nhìn thấy cái trận thế này sau run cầm cập nói. Nhường hắn chói, ta ngược lại muốn xem hắn có thể hay không chịu đựng như vậy hậu quả. Tạp Lan không chịu thua địa nói. Lâm Diệu thấy này liếc. Nhung Dư, nữ nhân này rõ ràng là bị nuông chiều hỏng rồi. Những tộc khác người nhường nàng. Đó là bởi vì cùng khoa học kỹ thuật liên minh có lợi ích gút mắc. Có thể địa cầu đây. Đó là thật sự nửa mau tiền quan hệ đều không có. Nữ nhân này dĩ nhiên sẽ cho rằng khiển trách. Từ chối thương mại vãng lai cái kia một bộ đối với bọn họ cũng hữu dụng. Thực sự là sống trong mơ. Đề ngớ ngẩn đài phóng viên tiền tuyến đưa tin. Ta chính kinh lịch một hồi làm người nghe kinh hãi sự kiện. Địa cầu tà ác kẻ thống trị lại muốn bắt cóc trung lập phóng viên. Mà ta chính là một người trong đó. Một phóng viên bệnh nghề nghiệp phạm vào. Lúc này không nghĩ tới xin tha. Trái lại muốn làm ra một đại tin tức. Một cái khác phóng viên thấy này học theo răm rắp. Quay về microphone tố khổ. Nếu như ta cuối cùng không thể chạy trốn địa cầu tà ác kẻ thống trị ma trường. Cái kia xin mời đi nói cho cha mẹ ta. Ta đem này một đời đều hiến cho vĩ đại truy tìm chân tướng sự nghiệp. Hắn này lời còn chưa nói hết. Lâm Diệu một thủ hạ liền trực tiếp vuốt ve hắn microphone. Đem cả người hắn trói lại cái chặt chẽ. Đại nhân, đem bọn họ đưa vào ám lao sao? Một thủ hạ hỏi, Lâm Diệu, ngươi có gan liền đem ta nhốt vào đi. Ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng giam cầm bao nhiêu chính nghĩa chi sĩ. Tạp Lan nhiệt huyết dâng lên, làm ra một bộ hùng hồn hy sinh dáng dấp. Nhìn ra Lâm Diệu lắc đầu liên tục, này quần phóng viên nhốt vào ám lao đi. Còn nữ nhân này, Lâm Diệu nói tới chỗ này lộ ra một không có ý tốt nụ cười. Nhìn ra Tạp Lan sắc mặt trắng bệch, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là dám phi lễ với ta. Ta liền, nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Lâm Diệu vô tình đánh gãy. Nữ nhân này đổi chiều điếu đến trên vách núi treo leo đi thôi. Làm cho nàng nhớ lâu một chút. Lâm Diệu khinh thường liếc mắt nhìn Tạp Lan mặt. Sau khi phân phó xong xoay người rời đi. Lâm Diệu làm xong chuyện này không bao lâu. Vũ trụ trên diễn đàn liền triệt để nổ tung. Khiếp sợ. Địa cầu đại phản phái bắt cóc khai thác mỏ ông trùm thiên kim. Coi trời bằng vung. Phóng viên truy tìm chân tướng. Chịu khổ ma vương độc thủ. Những tin tức này sau khi xuất hiện không bao lâu, bình luận liền nghiêng về một bên khiển trách Lâm Diệu, địa cầu đại phản phái, địa cầu đại ma vương danh tiếng lan truyền nhanh chóng, chỉ có điều Lâm Diệu đối với này nhưng hoàn toàn không ngại. Cái gì khiển trách, cái gì trách tội, đối với hắn mà nói chính là không đến nơi đến chốn. Từ khi trải qua nguyên tổ hoàn cảnh, da mặt của hắn lập tức liền dày không ít. Tách tách tách, giữa lúc Lâm Diệu ở lúc tu luyện, điện thoại di động của hắn vang lên, mở ra xem dĩ nhiên là xuất trinh hỏa ma tộc cùng. Sổ dọc chấm than, Lâm Diệu a, chúng ta cuối cùng cũng coi như đến này chết tiệt hỏa ma tinh. Chờ ta hạ xuống phi thuyền, liền không tín hiệu nhi, này trước ngươi còn có, dặn dò gì sao? Lâm Diệu nghe vậy trong lòng hơi động, trả lời, giết người diệt tộc thời điểm ghi chép điểm video truyền về. Ta hữu dụng, nhớ kỹ, càng khốc liệt hơn càng tốt, không thành vấn đề, còn có chuyện khác sao? Tỉ như cái gì hỏa ma tộc mỹ nữ cái gì? Không cần, ngươi giữ lại chính mình hưởng thụ đi, nghĩ hỏa ma tộc cái kia 2-3 mét thân cao. Cả người không hiểu ra sao hoa văn, Lâm Diệu đánh cái khó coi, hồi phục một câu, này mệnh lệnh ban xuống sau không bao lâu. Công liền truyền về một video, đó là một đế cấp cường giả vọt vào hỏa ma tộc trong quân đội tàn sát cảnh tượng. Có điều là ngăn ngắn mười mấy giây thì có mười mấy cái vương cấp cường giả, mấy trăm thấp tu vi hỏa ma tộc bị hắn chém giết. Máu tươi tàn chi bay đầy trời, xem ra khủng bố cực kỳ. Nhìn cái video này, Lâm Diệu hết sức hài lòng, sau đó trực tiếp lựa chọn bảo tồn, phân phát Đông Phương Thiên Tinh. Này cả ngày, Lâm Diệu lục tục thu được mười mấy cái video, tất cả đều là 18 cấm video. Không phải là bởi vì quá cái kia cái gì, mà là bởi vì quá máu tanh bạo lực. Vạn nhất bị vị thành niên nhìn thấy, cái kia tất nhiên muốn lưu lại bóng ma trong lòng. Đêm hôm ấy, ở Á Châu một cái nào đó thành thị giữa bầu trời, một chiếc loại nhỏ chiến hạm chậm rãi giáng lâm. Nhìn phía dưới ăn chơi trác táng thành thị, trên chiến hạm dị tộc hưng phấn cực kỳ, cỡ nào nồng nặc nguyên khí nồng độ. Càng đáng quý chính là này khởi nguyên tinh còn có chút khoa học kỹ thuật tinh cầu phồn hoa. Một dị tộc sâu hút một hơi không khí, hưng phấn nói, không sai, lão đại, nơi này chính là thiên đường của chúng ta. Thật không biết khởi nguyên tinh nữ nhân thế nào. Ha ha, một cái khác dị tộc theo phụ họa, trong mắt lóe ra dâm tà ánh sáng. Các loại hạ xuống liền biết rồi. Ha ha, bọn họ có thể đều là nguyên tổ hậu duệ a. Luận thân phận có thể so với chúng ta cao quý địa nhiều. Ha ha, bọn họ càng cao quý hơn ta liền vượt hưng phấn đây. Ngoặc kép, một đám dị tộc nghị luận sôi nổi. Không bao lâu chiến hạm liền rơi vào một cái nào đó cảng. Sau đó từ phía trên nhảy xuống hơn 1000 dị tộc. Bọn họ những này tiểu tộc chiến hạm chất lượng kém, vì lẽ đó bọn họ ở trong vũ trụ đã đi rất lâu. Quạnh hiu lâu như vậy, vừa đưa ra liền nhìn thấy như vậy phồn hoa cảnh tượng. Cùng nhiều như vậy muôn hình muôn vẻ người địa cầu, chỉ là trong nháy mắt công phu, ánh mắt của bọn họ liền đều tái rồi. Đó là tham lam cùng bạo ngược trùng hợp sau sản sinh ánh mắt. Bọn hắn hôm nay chỉ muốn phá hoại cùng cướp đoạt. Cho tới hậu quả, bọn họ không nghĩ nhiều như thế. Cùng bọn họ đồng thời đến chủng tộc chân có mấy ngàn. Có nhiều chủng tộc như vậy làm nên bọn họ còn có gì đáng sợ chứ? Như vậy tâm thái liền dường như không làm bài tập học sinh tiểu học. Chỉ có điều tình huống bây giờ là cả lớp đều không làm bài tập. Vì lẽ đó bọn họ căn bản không hoảng hốt. Lão đại, chúng ta động tĩnh vẫn là nháo điểm nhỏ đi. Xem trước một chút những tộc khác là làm sao làm ra. Một dị tộc liếm môi một cái nhỏ giọng nói. Đêm nay mỗi người các ngươi nhiều nhất chỉ có thể giết 10 người. Hiểu chưa? Chớ quá mức, có câu nói đến được. Kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét. Chúng ta theo ở phía sau lưu manh liền xong việc. Được gọi là lão đại dị tộc ra lệnh. Tuân mệnh, lão đại, phải. Hơn 1000 dị tộc dồn dập phụ họa. Nhưng mà chính khi bọn họ chuẩn bị tràn vào thành thị thời điểm, thành thị đột nhiên thay đổi. Trong phút chốc, hết thảy ánh đèn toàn đã biến thành màu đỏ, nhường nguyên bản xa hoa thành thị dường như địa ngục. Hoan nghênh đi tới địa cầu, ngoại tinh các bằng hữu. Bến tàu lét bình tấm bảng quảng cáo lóe lên, cắt ra một người, ở các ngươi hành động trước, ta có nghĩa vụ báo cho các ngươi một chuyện. Bây giờ địa cầu kẻ thống trị, đại ma vương Lâm Diệu, làm người tính toán chi ly, đối xử kẻ địch không buông tha một châm một đường. Chỉ cần nguyết hắn một cái, hắn thì sẽ làm mù ánh mắt của người khác. Ngay mặt mắng hắn một câu, thì sẽ giết người toàn ra. Cho tới động tài sản của hắn, vậy thì càng ghê gớm. Hắn sẽ đuổi tới người khác mẫu tinh trên diệt người toàn tộc. Hơn nữa hắn thập phần thù dai, nghe đồn tiểu học thời điểm, có người mượn hắn đồng thời cao su không còn, sau đó hắn lớn rồi liền đánh gãy tay của người nọ. Vì lẽ đó khách nhân tôn quý nhóm, ta khuyên các ngươi phải cẩn thận, Đoạn văn này nói xong, trên màn ảnh bắt đầu truyền phát video. Đó là một người địa cầu tàn nhẫn tàn sát dị tộc video. Trừ liên tiếp tiếng kêu thảm thiết ở ngoài, còn có một người ở phối âm. Xuân về hoa nở, vạn vật thức tỉnh, lại đến diệt tộc mùa, tương đương ma vương thủ hạ các chiến sĩ bước lên một viên không biết tinh cầu, tương đương đối với. Trên tinh cầu đám người triển khai dịu dàng tàn sát. Xem, đó là một con nỗ lực muốn chạy trốn dị tộc. Kết quả hắn liền như vậy nổ. Máu tươi cùng nội tạng bay đầy bầu trời. Cỡ nào mỹ lệ cảnh tượng. Nghe cái kia nhu hòa phối âm. Nhìn lại một chút trong video cái kia tàn nhẫn hình ảnh. Một đám dị tộc phảng phất bị dội một con nước lạnh. Muốn kiếm chuyện tâm lập tức nguội đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.